Nhưng đối với chuyện này chính Nhạc Vũ cũng không biết nên làm gì mới phải. Hắn phất phất tay, lấy thêm vài quyển bí tịch đưa cho Chiến Tuyết, sau đó lại đi tới bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tốc độ của Hồng Vũ Cự Điêu tuy nhanh hơn giáp xác cự thú một chút nhưng khoảng cách mười mấy vạn dặm vẫn chậm như ốc sên. Thậm chí thần thức của Nhạc Vũ liên tục nhận thấy được vẻ bất mãn cùng không kiên nhẫn của Sơ Tam phía trước. Cách chương.